Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tuyệt cảnh phản sát. Trước mắt 7 người toàn bộ đều là nhâm đốc kỳ, mà lại là cái loại này cực kỳ cường đại nhâm đốc kỳ. Tần Hạo Hãn có thể thấy được, mỗi người đều phải đả thông 2 môn bát môn độn giáp. Một trận chiến này không tốt đánh. Trong tay nắm chặt hóa huyết ma đao, Tần Hạo Hãn lĩnh vực đã bắt đầu suy yếu. Lĩnh vực cũng là thông qua tinh thần lực phát động. Hiện tại tinh thần lực càng thêm sền sệt. Lĩnh vực cũng có chút mất linh. Cùng nói dùng cận tồn tinh thần lực chống đỡ, còn không bằng từ bỏ. Đóng lại lĩnh vực, đầu não thanh minh một chút. Kim Mao sư tử cảm giác chung quanh áp lực biến mất. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tần Phách Thiên, người đến tột cùng là người thế nào? Ta chính là ta, cái gì người thế nào? Hắc hắc, người gạt được người khác, không lừa được ta. Người trên mặt mang chính là khoa học kỹ thuật mặt nạ đi. Loại này trò vặt sớm liền là người của chúng ta chơi còn lại. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng. Nhìn thấu vẫn là không nhìn thấu cũng không đáng kể. Chủ yếu xem một trận kết quả, không chịu nói phải không? Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các huynh đệ, ra tay, chung quanh một cỗ trùng thiên kình khí bộc phát, 6 đầu đã sớm không nhẫn nại được sư tử muốn động thủ. Tần Hạo Hãn cũng đã sớm phòng bị, không đợi Kim Mao sư tử lời nói xong, hắn trước tiên phát động tập kích, hóa huyết ma đao chiêu thứ nhất ra tay. Chính là ấu long đằng, mục tiêu là bên trái Lục Mao sư tử. Lục Mao sư tử nhìn thấy Tần Hạo Hãn đánh tới, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình nô lệ. Bàn tay khổng lồ lăng không huyễn hóa, một trường chụp lại, một đoàn kinh khí bộc phát. Lục Mao sư tử lui về sau 2 bước, Tần Hạo Hãn lui về sau 1 bước, một chiêu thăm dò. Tần Hạo Hãn liền đã biết đại thể tình huống. Kim Mao sư tử thực lực mạnh nhất. Còn lại 6 người sàn sàn với nhau. Mà 6 người này đơn độc lấy ra. Cũng không khác mình là mấy. Sau một khắc, sát cơ nổi lên 4 phía. 6 đầu sư tử đồng thời động thủ. Tần Hạo Hãn không dám đón đỡ. Bằng vào cường đại thân thể lực lượng. Nhảy lên hướng trên trời nhảy dựng lên. Vừa mới lên không nhảy dựng lên, chung quanh 6 đạo nhân ảnh liền đuổi tới bên người, liên tục trốn tránh 2 lần công kích, ngạnh kháng 1 lần công kích, vẫn là có 3 người thuận lợi đánh trúng hắn, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị từ không trung đánh hạ. Sau khi rơi xuống đất còn trượt một khoảng cách, đem mặt đất mang theo một đạo rãnh sâu, ha ha ha, chết đi. Tử Mao sư tử truy giết tới đây, một chảo chộp tới Tần Hạo Hãn đầu lâu, không lo được thân thể thương thế, tại chỗ lăn lộn, né tránh lần này, Hắc Mao sư tử trường đao cắt xuống, hắn quét ngang hóa huyết ma đao lại đón đỡ một lần. Bạch Mao sư tử một đầu trường thương đâm tới, hắn cố gắng bày chuyển động thân thể, trường thương tại phần eo tìm tới. Mang theo một mảnh máu tươi, mặc dù có làn da hóa rắn dị năng, nhưng là những người này lực lượng đều quá mạnh, cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Tần Hạo Hãn vẫn là bị thương, chỉ là tổn thương không có nhìn nặng như vậy mà thôi. Lít nhà lít nhít công kích phô thiên cái địa, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể chật vật tả hữu đón đỡ trốn tránh. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị đánh trúng, nhưng là Tần Hạo Hãn ý chí kiên cường đến cơ hồ không biên giới. Mặc dù tình huống gian nan, nhưng là vẫn như cũ còn có thể chống đỡ. Kim Mao sư tử ở phía sau quan chiến, khẽ nhíu mày, gia hỏa này thật là thật mạnh, lại có thể tại bọn họ 6 người vây công hạ kiên trì. Ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Không thì một hồi Salemanya tới liền không dễ làm. Hạ quyết tâm, Kim Mao sư tử gia nhập chiến đoàn. Vũ khí trong tay của hắn là song chùy. Đại chùy vòng đứng lên cuốn lên phong lôi, từ trên trời giáng xuống đập xuống. Nhìn thấy Kim Mao sư tử rốt cục ra tay, Tần Hạo hãn động, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Át chủ bài muốn dùng tại thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lăn lộn thân thể tại không trung bỗng nhiên bành trướng, quần áo trên người một chút vỡ ra, cả người trực tiếp biến thành một đầu to lớn tinh tinh. Đối mặt Kim Mao sư tử đại truy, Tần Hạo hãn huy động cánh tay, một quyền đập ra ngoài, to lớn tiếng bạo liệt tại không trung vang lên. Kim Mao sư tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, vậy mà trực tiếp đem hắn oanh bay ra ngoài. Không có khả năng, lực lượng này làm sao sẽ mạnh như vậy? Biến thân sau Tần Hạo hãn lực quyền bảo đã tăng tới hơn 20 vạn cây gì. Kim Mao sư tử đều ngăn cản không nổi, nhưng là một kích này cũng không đủ cho Kim Mao sư tử tạo thành cái gì chí mạng sát thương. Gia hỏa này tại không trung cấp tốc bay một cái đường vòng cung lại lượn quanh trở về, nghĩ muốn lần nữa đối Tần Hạo hãn phát động công kích. Bất quá Tần Hạo hãn lại không nghĩ cho hắn cơ hội này. Thừa dịp Kim Mao sư tử bị đánh lui, hai tay của hắn liên tục phát ra cách không kinh khí. Từng đạo ấu long phi tường, đánh vừa mới còn uy phong bát diện sáu đầu sư tử trở tay không kịp. Một trận công kích mãnh liệt đánh ra. Tần Hạo hãn thừa dịp Kim Mao sư tử còn chưa có trở lại, xoay người chạy, to lớn tinh tinh nhảy lên một tòa cao ốc, lại nhảy lên lại là mấy trăm mét, cấp tốc hướng trung tâm thành phố chạy tới, không muốn để hắn chạy. Truy, bảy con sư tử toàn bộ bay lên không, huyết mạch chi lực bộc phát, thật giống như một đám gầm thét đàn sư tử. Tại không trung truy đuổi đầu kia tóc vàng đại tinh tinh mà đi. Kim Mao sư tử mặc dù cũng không thể sử dụng tinh thần lực, nhưng là hắn lại chuẩn bị một cái chân đạp phi hành khí. Cũng tại không trung truy kích đi qua, to lớn bàn chân đạp trên mặt đất, một chút chính là một cái thật lớn dấu chân, rách nát mặt đất không chịu nổi loại lực lượng này chà đạp. Dễ như trở bàn tay dạn nứt ra. Trên đường ngẫu nhiên có biến dị thú ra tới ngăn cản, Tần Hạo hãn vung vẩy nắm đấm một quyền liền đem nó đánh ra thật xa. To lớn như vậy thanh thế, làm chung quanh biến dị thú đều không dám tùy tiện xuất hiện. Hắn chạy tốc độ mặc dù không như tốc độ phi hành, nhưng là Tần Hạo hãn thân thủ linh hoạt, Kim Mao sư tử bọn họ muốn đánh chúng hắn cũng không dễ dàng. Một đạo phá không kình khí đánh tới, hắn một cái nhảy vọt tránh thoát đi, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, lại một đường đao cương bay vụt mà tới. Hắn cúi đầu xuống, đao cương đem đối diện cao ốc lột một nửa, thực sự không tránh khỏi, hắn liền dứt khoát ngạnh kháng, ỷ vào làn da hóa rắn cùng cường hãn thể phách, những công kích này còn không thể chí mạng, ầm ầm miến lên. Chạy 3 phút đồng hồ, phía trước một đầu hạo đáng nước sông xuất hiện, kia là thổ quốc lớn nhất sông lớn, theo ma đô nơi này vào biển. Hắn chạy tốc độ cuối cùng vẫn là không sánh bằng tốc độ phi hành. Kim Mao sư tử 7 người đã truy chắp sau lưng, hắn chạy không thoát, hắn không có thể phi hành, không cách nào phóng qua sông lớn, chuẩn bị đi săn lưới. Kim Mao sư tử lớn tiếng hô quát, sáu đầu sư tử đồng loạt lấy ra đi săn lưới, một người kéo một góc, giống như một tầng thiên màn đồng dạng hướng về Tần Hạo hãn che ập đến. Mà Kim Mao sư tử bản trên thân người kim quang lấp lóe, hai cái đại chùy biến chói lóa mắt như là hoàng kim chế tạo, đối Tần Hạo hãn phát ra một đòn mãnh liệt. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Tần Hạo hãn tựa hồ không đường có thể trốn, mặt không đổi sắc. Tần Hạo hãn tại sáu đầu sư tử ánh mắt kinh hãi bên trong, nhảy lên nhảy vào sông lớn, hắn cũng dám nhảy vào đại trong nước. Gia hỏa này không muốn sống, sông trong sông thế nhưng là có cường đại sống dưới nước biến dị thú. Cái này chỉ sợ muốn hài cốt. không còn đi. Kim Mao sư tử công kích đánh hụt, còn lại 6 đầu sư tử cũng ngơ ngác lơ lửng tại trên mặt sông. Theo góc độ của bọn hắn đến xem, chung quanh có một đầu to lớn ngấn nước cấp tốc hướng về nơi này chạy tới. Rõ ràng là bị Tần Hạo Hãn nhảy sông cử động hấp dẫn. Muốn đi qua đi săn, mấy người cực kỳ không cam tâm, súng lại tại trên mặt sông. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này có thể biến thành đại tinh tinh ra hỏa có thể hay không bị trong nước quái thú giết chết. Vừa nghĩ tới một vạn thần nữ tệ khả năng cứ như vậy mất đi, trong lòng của bọn hắn đều đang chảy máu. Trong đó Lục Mao sư tử dựa vào tương đối gần, khoảng cách mặt sông chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Hắn thấy an toàn của bọn hắn là tuyệt đối không cần lo lắng. Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể có thể có dũng khí lại từ trong nước ra tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn là một người thế nào. Một mặt bị động bị đánh tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Một khi có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngay tại Lục Mao sư tử còn tại điều khiển tinh thần lực quan sát thời điểm, đột nhiên mặt sông bọt nước lăn lộn, một đầu cự long theo trong nước bay lên không. Chân long phi, Tần Hạo Hãn thậm chí không có để ý những cái kia chuẩn bị đến công kích mình biến dị thú. Nhìn thấy Lục Mao sư tử khoảng cách gần, lập tức nắm lấy cơ hội, phát ra một kích chí mạng. Cẩn thận, Kim Mao sư tử nhắc nhở đã không còn kịp rồi. To lớn chân long mang theo to lớn cột nước vọt lên bầu trời, đem đột nhiên không kịp đề phòng Lục Mao sư tử một chút cuốn vào. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, Lục Mao sư tử bị chân long phi trực tiếp khí hóa. Vốn dĩ Tần Hạo Hãn lực quyền liền đạt đến 162.000 cường độ, tăng thêm biến thân sau sử dụng chiến kỹ, căn bản không phải hắn có thể chống cự bị một kích mất mạng. Lão tứ, tứ ca, mấy đầu sư tử con mắt đều hơi kém chừng ra ngoài. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Tần Hạo Hãn lại có thể tại loại này tuyệt cảnh phát xuống ra phản kích, mà lại là đến như thế lăng lệ. Bắt người không thành, phản mà bị người giết chết. Loại chuyện này tại San Nô trong tiểu đội là sỉ nhục. Tại sinh mệnh chi chu người xem ra, mặt đất người đều là nhỏ yếu nô lệ, có thể mặc cho bọn họ bài bố. Nếu ai tại San Nô trong quá trình bị giết, đây tuyệt đối là những tiểu đội khác trò cười. Mấy người cơ hồ đều điên rồi. Từng đạo công kích mãnh liệt đối mặt nước đánh tới, nhưng là căn bản đều không làm nên chuyện gì. Tần Hạo Hãn một đạo công kích phát ra sau liền mai danh ẩn tích. Bọn họ công kích toàn bộ thất bại. Mấy người không cam lòng tại mặt nước xoay quanh. Mặc dù bọn họ giết không chết đối phương, nhưng là dưới nước biến dị thú nhất định sẽ giết chết hắn. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, chờ mong dưới nước mặt xuất hiện máu tươi, sóng nước lăn lộn tình cảnh phi thường đáng tiếc. Trong chờ mong tình cảnh chưa từng xuất hiện, Kim Mao sư tử khí gầm thét vài tiếng: tiểu tử thối, không giết ngươi ta thề không làm người. Lúc này vẫn luôn quan sát Kim Mao sư tử bọn họ chiến đấu Salemanya mở miệng: Hoàng Mao, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ma đô sông lớn vào biển địa phương là có một cái thật lớn đập nước, lúc trước vì ngăn cản hải dương biến dị thú xâm lấn thời điểm sở thiết, cơ hồ là không thể phá hư, người kia không cách nào thông qua đập nước vào hải dương tránh né. Hắn tinh thần lực không phải bị khóa cứng sao? Như vậy hắn liền tuyệt đối không cách nào rời đi Ma Đô. Kim Mao sư tử nổi nóng mà nói: thế nhưng là chúng ta chỉ có 6 người, hắn tùy tiện ở nơi nào lên bờ chúng ta cũng tìm không thấy. Hắc hắc, không nên gấp, đây không phải còn có ta đây sao? Tốt như vậy, ta tới cùng ngươi nói chuyện. Ta nghĩ thân phận của người này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,